Chương 2247, hết ngồi đáy giếng. Một hơn cầu từ đặt trước. Ông long long mênh mông vô bờ hải thiên chỗ va chạm, một chiếc phi thuyền chậm rãi hướng phía trên biển cái thứ nhất chạm trung chuyển bay đi. Trên phi thuyền người đang ngồi chính là Nệ Mộ Nhị Vương tử bọn hắn, theo Trường An Thành đã ly khai một đoạn thời gian. Nhị ca ca, chúng ta bây giờ là đi nơi đó nha, sổ phi công chúa hiếu kỳ nói. Ta cu nở dê không biết rõ, nhưng là vừa mới có người đến nói với chúng ta, nhóm chúng ta muốn đổ bộ nghỉ ngơi một cái. Nệ Mộ Nhị Vương tử lắc đầu. Hắn cu nở dê không biết rõ hiện tại là cái gì tình huống, chỉ là nhận được một cái đơn giản thông chi. Sophie công chúa hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không, lần nữa nghiêm túc hỏi, nhị ca ca, đây là sự thực sao? Nhưng là bây giờ không phải tại trên đa y dương bao là sao? Nhóm chúng ta muốn làm sao đổ bộ nghỉ ngơi? A thú nhân công chúa ngồi tại bên cửa sổ, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hết thảy, chỉ thấy một mảnh mênh mông bát ngát biển lớn. Còn lại không thấy gì cả, hiện tại cự ly tỏ dầu là thú nhân đế quốc còn có vài ngày thời gian. Hiện tại đột nhiên nói muốn đổ bộ nghỉ ngơi một cái, thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới nên ở nơi nào đổ bộ ta cù nở dê không biết rõ. Bọn hắn cứ như vậy nói chuyện, chờ một cái xem một chút đi, nói không chừng sẽ có cái khác biện pháp. Nghệ mộ nhị vương tử thản nhiên nói. Thú nhân nhị vương tử khẳng định cũng là nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy kỳ quái sự tình nhiều lắm. Tại trong con mắt của bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí là không có khả năng phát sinh sự tình. Tại Hán Vương Triều trên thân liền không có chút nào kỳ quái. Sẽ không phải là có chiếc thuyền lớn, sau đó nhóm chúng ta dừng ở thuyền lớn phía trên A Sổ Phỉ công chúa suy đoán nói. Thú nhân công chúa có thể nghĩ tới khả năng cũng liền khả năng này, đăng nhập nghỉ ngơi. Nói không chừng chính là tại trên bong thuyền để cho người ta nghỉ ngơi một cái. Dù sao bay trên trời dài như vậy một đoạn thời gian, vẫn luôn tại một cái không gian bịt kín bên trong, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phiền muộn. Nói không chừng chính là muốn cho người hít thở không khí, cho nên mới đem người đặt ở trên thuyền nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Dạng này sẽ không có ý nghĩa, rất lãng phí thời gian, còn không bằng tiếp tục bay ra đây. Nghệ mộ nhị vương tử cảm thấy khả năng này không lớn. Sophie công chúa nhún nhún vai cu nở dê không biết do nói cái gì, quay đầu tiếp tục nhìn xem biển lớn. Chuẩn bị chờ một cái liền híp mắt nghỉ ngơi một lát, buổi sáng tỉnh lại quá sớm, vì chính là vượt qua an điểm tâm. Không phải vậy thú nhân công chúa là sẽ ngủ đến rất muộn, thậm chí ngủ đến giữa trưa đều là có khả năng. Ông long long phi thuyền tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hao tốn mấy giờ về sau, bắt đầu hướng phía cái thứ nhất chạm trung chuyển hạ xuống. Nghệ mộ nhị vương tử giờ phút này vừa vặn tỉnh ngủ, mở to hai mắt nhìn ngoài cửa sổ một màn. Hắn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, thật sự là quá làm cho người ta rung động. Cả kinh nói, nhìn thấy đại lục thật đơn giản một câu cũng đủ để biểu thị hắn có bao nhiêu rung động. Tuy nói tại đi thuyền quá trình bên trong cũng có thể nhìn thấy một chút đảo nhỏ tự. Bất quá tại hắn trong ấn tượng, những hòn đảo này cũng rất nhỏ, hoặc là chính là gập ghềnh bất bình. Căn bản là không thích hợp đỗ phi thuyền, nhưng là bây giờ hòn đảo này nhìn qua rất bằng phẳng. Không, hẳn không phải là nói như vậy, hòn đảo ở giữa đặc biệt săn bằng, chung quanh vẫn là đồng dạng cao cao tiên loan. Cái này tựa như là một cái cờ hờ EU lớn đặt ở biển lớn phía trên, chỉnh thể cho người cảm giác rất rung động. Đạo lý như vậy tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, khẳng định là có người cố ý hành động. Hắn liên tưởng một cái nói có người muốn nói cho hắn biết đổ bộ sự tình, liền biết rõ hòn đảo này khẳng định là Hán Vương Triều người làm. Cũng chỉ có khả năng này. Những vương quốc khác người là căn bản không có năng lực đem cái này hòn đảo biến thành bộ dáng như hiện tại. Bọn hắn cũng càng thêm sẽ không nghĩ đến điểm này, cùng đem hòn đảo biến thành bộ dạng này, đối bọn hắn tới nói QNZ vô dụng. Nơi này chính là nhóm chúng ta muốn đố địa phương sao? Sổ phi công chúa QNZ tỉnh ngủ. Nàng mở ra con ngươi một khắc này cũng bị rung động đến, đúng là có chu tờ quá mức kinh người. Làm sao cũng không nghĩ tới đổ bộ nghỉ ngơi, thế mà lại là như thế một cái phương thức, để cho người ta làm sao cũng không có liên tưởng đến. Xem ra hẳn là nơi này, thật sự là quá thần kỳ. Nghệ mộ nhị vương tử tán thưởng liên tục. Hắn vốn cho là Hán Vương Triều cho hắn kinh hỉ đã đầy đủ nhiều, hắn QNZ tự nhận là có thể làm được không có chút rung động nào. Nhưng là bây giờ nhìn thấy hòn đảo này về sau, hắn mới biết rõ nguyên lai mình vẫn là hết ngồi đáy giếng. Chỗ xem chỗ biết đến sự tình vẫn là quá ít, quả nhiên Hán Vương Triều chính là thần đồng dạng tồn tại. Hòn đảo này có phải hay không cố ý ta nhớ được phụ vương đã nói với ta, trên biển hòn đảo có thế không tới gần liền không tới gần. Sophie công chúa hiện tại nhớ lại thú nhân quốc vương. Nàng từ nhỏ đến lớn liền rất ưa thích nghe phương diện này cố sự, thường thường muộn trước khi ngủ cũng sẽ nghe dạng này cố sự. Đây cũng là thú nhân công chúa sở dĩ hướng về biển lớn nguyên nhân, càng là nàng vụng trộm đi đến thuyền nguyên nhân. Hòn đảo này bộ dáng như hiện tại, khẳng định là Hán Vương Triều người làm, vì chính là muốn để phi thuyền đỗ. Nghệ mộ nhị vương tử suy đoán nói, cái này căn bản không cần nghĩ liền biết rõ. Tại cái này hai mảnh đại lục ở bên trên cần dùng đến trên biển hòn đảo cũng chỉ có Hán Vương Triều. Bởi vì cũng chỉ có bọn hắn có phi thuyền, hòn đảo kiến tạo thành bộ dạng này đơn giản chính là vì nhường phi thuyền đố. Cái khác vương quốc người cũng không có thời gian, có càng không có năng lực đi hòn đảo chế tạo thành bộ dạng này. Đừng nói cần dùng đến bao nhiêu nhân lực, liền liên kỹ thuật QNZ không có biện pháp làm được. Đây không phải dễ như trở bàn tay có thể làm được sự tình. Quyết cái này cần dùng đến bao nhiêu nhân lực còn có kim tệ a, thật sự là không dám tưởng tượng. Sophie công chúa rung động no y thú nhân công chúa sau khi nghe xong, cả người sắc mặt cũng đại biến, đối Hán Vương Triều lại lần nữa bắt đầu sùng bái. Vốn cho là Trường An thành tối cao tầng cũng đã là Hán Vương Triều trần nhà. Không còn có so Trường An thành còn tốt hơn đồ vật ta, ai biết rõ cái này trên biển hòn đảo liền trọng trọng cho nàng một kích, đơn giản bội phục không thể lại bội phục. Hán Vương Triều chính là không bao giờ thiếu kim tệ còn có nhân lực, bọn hắn có thực lực này. Nghệ mô nhị vương tử triệt để biến thành mê đệ. Xem chúng ta bây giờ đang hướng phía hòn đảo ở giữa bay đi. Sophie công chúa kêu to nói. Thú nhân công chúa nhìn xem phi thuyền chậm rãi hướng phía hòn đảo ở giữa phi hành, QNZ bắt đầu ở chậm rãi hạ thấp độ cao thực chất. Trung quanh kia từng tòa ngọn núi cao vút rất rõ ràng, chính là vì không để cho người khác phát hiện. Nghệ mộ nhị vương tử cảm thán nói, hắn không thể không lần nữa bội phục Hán Vương Triều trí tuệ, cũng khó trách cái này vương quốc có thể phát triển đến tốt như vậy. Ông ngong ngọng. Phi thuyền ngươi đã tại hòn đảo phi thuyền trên trận hạ xuống, hòn đảo trên sĩ binh QNZ lập tức vây quanh. Bắt đầu một trận kiểm tra những người kia, kiểm tra không có việc gì về sau liền để nệ mộ nhị vương tử đi quán rượu. Dọc theo con đường này cũng có người chuyên dẫn đầu, cũng không phải là bởi vì bọn hắn là thú nhân vương quốc vương tử mới đãi ngộ đặc biệt, mà là vì để cho bọn hắn không cần loạn đi. Từ đó đang phi thuyền trận một đường đưa đến quán rượu cửa ra vào. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.